Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, hy sinh. Hai cỗ kinh khủng mạnh mẽ ý chí lực lượng đột nhiên tự đạo quả thẻ tọa độ liên hệ, cùng nhau giáng lâm mà tới. Đường Kiếm chỉ cảm thấy trong đó một cỗ kinh khủng ý chí lực lượng tràn ngập ác ý đột nhiên xông tập mà đến, đem ý chí của hắn lực lượng bao khỏa. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình phảng phất thành một viên hòn đá nhỏ, đột nhiên bị mãnh liệt mà tới hồng thủy bao phủ. Tư duy ý thức đều trong nháy mắt bị cuồng mãnh dòng lũ xung kích được thất điên bát đảo. Nhân loại nhỏ bé tiểu tử, nhỏ bé cằn cỗi thế giới, đã các ngươi không có ý định hồi báo ta vĩ đại cổ lão người Tibetan Ghost, vậy liền cùng một chỗ vì ta tuẫn táng đi. Già nua, uy nghiêm, tỉnh táo bên trong tràn đầy điên cuồng ý chí thanh âm, đột nhiên tại tĩnh mịch tinh không bộc phát truyền vang. Vẻn vẹn chỉ là một đạo ý chí thanh âm, đã khiến chung quanh vũ trụ tinh không hư không dung chuyển lay động. Phảng phất không thể thừa nhận loại này kinh khủng ý chí uy áp. Tibetan Ghost, cổ lão người, vạn lệnh đám người tất cả đều cảm nhận được vô cùng kinh khủng uy hiếp. Vậy đơn giản là so tử vong uy hiếp còn đáng sợ hơn khủng bố áp lực, khiến mỗi người bọn họ tại cảm nhận được sát na đều bản năng sợ hãi. Bản năng trực tiếp bắt đầu thiêu đốt ý chí lực lượng. A a a, từng cái tiểu vũ trụ bạo phát, nhưng mà Tibetan Ghost hoàn toàn không có dựng để ý đến bọn họ. Ở xa một cái tinh hệ bên ngoài, Tibetan Ghost ba đầu thần khu bỗng nhiên sụp đổ. Tại vương giả chi tinh hiển hóa thể uy áp hạ hóa thành óng ánh bụi tiêu tán. Mà đồng thời, hắn thông qua đạo quả thẻ liên hệ tràn ngập tại đường kiếm chung quanh khủng bố ý chí lực lượng, bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, bành trướng, không gian vũ trụ bỗng nhiên trong nháy mắt sụp đổ. Sụp đổ thành đạo nói rạn nứt giống mạc nhện vết tích. Vạn lệnh đám người từng cái đều thần sắc kịch biến bị lan đến gần. Bọn hắn chỉ cảm thấy đột nhiên có hai cỗ vô cùng kinh khủng ý chí lực lượng đột nhiên giáng lâm mà đến, tất cả đều trái tim thít chặt tâm thần run rẩy, lại đều căn bản là không có cách thoát khỏi loại kia kinh khủng ý chí áp chế câu thúc. Loại này siêu việt hết thảy ý chí áp chế cùng câu thúc, cơ hồ tựa như là một cái khối lượng khổng lồ cực cao tinh thể chỗ tản ra cường hãn lực hút đối với chung quanh cái khác nhỏ vệ tinh hấp dẫn liên lụy, không tự chủ được. Vạn lệnh đám người tất cả đều chấn kinh ngơ ngác phát hiện ý chí lực lượng bao quát thân thể đều không tự chủ được bay lượn hướng đường kiếm, bay lượn hướng từng đạo xé rách quyển khúc mở không gian sóng. Đây hết thảy kinh biến phát sinh cực nhanh, cơ hồ là hai cỗ kinh khủng ý chí một trước một sau giáng lâm sát na. Trước mắt một cỗ kinh khủng ý chí lực lượng liền đầu tiên bạo phát, khiến không gian vũ trụ sụp đổ, điên cuồng hút nhiếp quanh mình tất cả năng lượng vật chất, bao quát vạn lệnh chờ đỉnh tiêm thẻ thần cấp cường giả. Tại một cái đại năng giả tự bảo ý chí lực lượng sinh ra lực hủy diệt trước mặt, cũng chỉ có thể nói là một hạt khá lớn cục đá như vậy nhỏ bé. Bọn hắn không cách nào phản kháng, đường kiếm cũng vô pháp phản kháng, toàn bộ tinh vân hệ khả năng đều không thể phản kháng. Đạo quả thẻ đột nhiên ở đây cỗ kinh khủng ý chí hạ ấp ủ phóng thích vô số đạo đại đạo chi quang. Nếu mặc cho cái này vô số đạo so gamma xạ tuyến còn đáng sợ hơn đại đạo chi quang tại toàn bộ tinh vân hệ bên trong tàn phá bừa bãi, như vậy hạ tràng sẽ là hàng trăm hàng ngàn cái hành tinh thế giới đều đem bị tịnh hóa hủy diệt. Một đạo gamma xạ tuyến nếu là bắn tại địa tinh bên trên, đủ để đem địa tinh mặt đất nướng cháy thành thủy tinh cầu thủy tinh thể hóa. 90% người muốn chết. Mà một đạo đại đạo chi quang như kích xạ tại địa tinh bên trên, đủ để đem địa tinh đánh nát thành nát trứng gà, cho dù địa tinh bên trên tất cả thể thần phản ứng kịp thời tiến hành phòng ngự. Căn cứ khu đều mở ra thẻ bài trận pháp vòng phòng hộ. Hạ chàng cũng là khó mà đoán trước, mà những so kia địa tinh còn nhỏ yếu hơn rất nhiều dị thế giới. Tự nhiên là càng thêm nguy hiểm, nhưng mà, theo sát ở đây trước một đạo thuộc về Tibetan Ghost khủng bố ý chí lực lượng về sau. Đó là thuộc về thủ hộ giả Ngụy Anh cường hãn ý chí lực lượng đến. Tại Tibetan Ghost trực tiếp quả quyết đem ý chí lực lượng tự bạo dung chuyển vũ trụ tinh không lúc. Thủ hộ giả Ngụy Anh ý chí lực lượng đã liên hợp vương giả chi tinh ý chí hiển hóa thể. Giáng lâm ngăn cản tại Tibetan Ghost tự bạo sinh ra lực lượng trước. Đem vạn lệnh đám người bảo vệ ở hậu phương. Vương giả chi tinh ý chí hiển hóa thể chậm chậm triển khai. Liên lạc tại mấy triệu năm ánh sáng bên ngoài vương giả chi tinh bản thể. Hóa thành óng ánh tinh thể hư ảnh. Tạo thành một trái trứng xác hình dạng hệ tinh bích. Đem Tibetan Ghost cuồng bạo ý chí lực lượng xé rách vết nứt không gian gợn sóng đều ngăn trở tại. Bên trong, Tibetan Ghost, dừng tay đi, đình chỉ ngươi tất cả điên cuồng tội nghiệt cử động. Trở về đã từng cái kia kiên trì thiện lương trưởng giả hình tượng đi. Thủ hộ giả Ngụy Anh thanh âm tràn đầy quý phòng cùng ngưng trọng. Trở về, không thể quay về, trở về không được, hủy diệt. Hết thảy đều hủy diệt. Tibetan Ghost điên cuồng gầm thét, như đại dương mênh mông biển cả kinh khủng ý chí lực lượng bỗng nhiên nổ tung. Đường kiếm ý chí lực lượng trước hết nhất bị dạng này một cỗ kinh khủng ý chí lực oanh kích xé nát. Nhưng ngay tại ý chí của hắn lực lượng sắp triệt để diệt vong lúc, một điểm lấp lóe hồng mang đem ý chí của hắn lực lượng bao khỏa tại bên trong. Kịch liệt lấp lóe. Thủ hộ giả Ngụy Anh thở dài một tiếng, ý chí dẫn đạo vương giả chi tinh ý chí hiển hóa thể. Đột nhiên một trường đẩy ra, bên trong thánh bên ngoài vương, ầm ầm, toàn bộ vương giả chi tinh ý chí hiển hóa thể tạo dựng ra hệ tinh bích bắt đầu co vào. Chủ động bao phủ nghênh đón hướng Tibetan Ghost bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Từng đạo óng ánh đại đạo chi quang. Phảng phất chảy xuôi bạc vụn không ngừng cắt chém tại hệ tinh bích bên trên. Vạch ra nhàn nhạt vết tích. Kinh khủng ý chí lực lượng xen lẫn đụng vào nhau. Giống như là ngoan thạch lẫn nhau điên cuồng nghiền ép. Giờ khắc này tất cả đi miêu tả chiến đấu ngôn ngữ đều là tái nhợt vô lực. Bởi vì cảnh tượng như vậy đã không phải ngôn ngữ. Không phải văn tự có khả năng miêu tả. Dạng này cấp độ cao ý chí lực lượng va chạm, thậm chí đã dung chuyển phá hủy cả cái tinh hệ vận chuyển cân bằng. Ảnh hưởng tới cao hơn chiều không gian sinh mạng cùng hoàn cảnh. Tựa như là dưới biển sâu hai đầu to lớn cá voi lẫn nhau hung mãnh đụng vào nhau. Khiến cho bị phát động trong nước biển không ít vi sinh vật cùng cá con gặp nạn. Cho dù ở thủ hộ giả Ngụy Anh kiệt lực thủ hộ hạ. Chiến đấu dư ba tuyệt không tiêu tán khuếch tán ra bao nhiêu. Nhưng chỉ vẻn vẹn tiêu tán bỏ trốn những khủng bố kia năng lượng. Ý chí sóng đều tạo thành vũ trụ tai nạn. Khiến cho tinh vân hệ từ trước tới nay đại tai nạn bạo phát. Vô số mênh mông, chấn động tâm linh xuất hiện ở tĩnh mịch tinh không bên trong sinh ra. Như một trận im ắng mà tráng lệ khói lửa bộc phát. Quá khứ. Hiện tại, tương lai, tại thời khắc này, đều thành dừng lại, tại dạng này đại tai nạn bên trong, liền đỉnh tiêm thể thần cấp bậc vạn lệnh chờ cường già. Đều yếu ớt giống như là cự kình đuôi hạ cầu sinh con tôm nhỏ. Nương theo một loại càng lớn khủng bố dung chuyển bộc phát. Cái này một vùng vũ trụ tinh không trực tiếp như thủy tinh vỡ vụn. Sụp đổ, sụp đổ. Phảng phất một cái mới đản sinh lỗ đen, hung mãnh như muốn nhắm người mà phệ hỗn loạn lực hút. Từ cái kia sụp đổ to lớn đen nhánh vũ trụ trong cái khe điên cuồng tản mát ra. Liên tiếp phiến không gian vũ trụ đều bởi vì xé rách mà xoay khúc tuần này. Hủy diệt giả cùng Maya Chato cơ hồ không có chút nào phản kháng lực. vừa đối mặt liền bị khủng bố hỗn loạn lực hút lôi kéo tiến vào trong đó. Nháy mắt biến mất, Vạn Lệnh, God Black, Bạch Đế đám ba người thì đều tại thời khắc mấu chốt bạo phát ra riêng phần mình át chủ bài. Miễn cưỡng ngay lập tức chống cự lại khủng bố hỗn loạn lực hút lôi kéo. Không có bị xé rách tiến vào vô biên vô tận đen nhánh vết nứt khu vực. Nhưng ba người cũng đều ở vào nguy hiểm biên giới, giống như là bị dính tại bối cảnh tấm bên trên con ruồi. Cho dù kiệt lực giãy giụa, như cũ không thể thoát khỏi quẫn cảnh, thậm chí bị nắm kéo hướng vết nứt khu vực rơi xuống. Không phải nhưng ba người bọn họ, chính là lúc này ở vào hủy diệt chính giữa khu vực chỗ sâu đại biểu đường kiếm cái kia một điểm. Hồng mang, giờ phút này cũng gần như dập tắt biến mất. Tibetan Ghost, người điên cuồng, kết thúc cùng này đi. Thủ hộ giả Ngụy Anh giống như đã quyết định cái nào đó quyết tâm. Yêu cầm một tiếng thiêu đốt ý chí lực lượng, hai tay giao chấp ở trước ngực, ngâm sướng ra cổ lão thần chú thần bí, cùng vương giả chi tinh ý chí đạt thành câu thông. Ầm ầm, vương giả chi tinh ý chí hiển hóa thể hóa thành hệ tinh bích đột nhiên kịch liệt co vào. Liền để hủy diệt cuối cùng ngừng ở đây. Thủ hộ giả Ngụy Anh ý chí thanh âm triệt để suy yếu. Thậm chí liền ý chí hình chiếu đều không thể duy trì mà tan rã. Vương giả chi tinh ý chí hiển hóa thể lấy cực nhanh tốc độ co vào đến một cái cực điểm. Tại ngoại giới nhìn lại, chỉ thấy cái này một vùng vũ trụ tinh không đột nhiên từ một cái xoay khúc lớn phiến không gian. Phạm vi ba động hình tròn, bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới, lấp lóe chói mắt ý chí quang hoa, âm vang nổ tung. Chỉ một thoáng, hai cỗ vô cùng kinh khủng ý chí lực lượng đồng loạt bao phủ biến mất. Vương giả chi tinh ý chí hiển hóa thể cấu tạo ra khổng lồ trường hấp dẫn đem tất cả chiến đấu dư ba. Thậm chí đại đạo chi quang loại này tia sáng, đều câu thúc tại một mảnh nhỏ không gian trong phạm vi. Không có bên ngoài tán, cái này khiến Tibetan Ghost muốn kéo bên trên mấy trăm cái hành tinh tuẫn táng ý nghĩ tuyên cáo phá sản, nhưng Ngụy Anh cũng bởi vì triệt để hao hết ý chí lực lượng mà biến mất. Chiến trường nguyên địa, lưu lại một mảnh tràn ngập đầy khủng bố lực lượng hủy diệt không gian vũ trụ khu vực. Phiến khu vực này quả thực so lỗ đen còn nguy hiểm hơn. Nội bộ đại đạo chi quang tàn phá bừa bãi, lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau chậm rãi trừ khử. Tại lực lượng hủy diệt chưa từng trừ khử trước đó, dù cho đỉnh tiêm thể thần cấp cường giả tiến vào bên trong, đều đem chỉ có một con đường chết, mà liền tại mảnh này nguy hiểm hủy diệt khu vực bên trong. Tibetan Ghost triệt để biến mất ý chí lực lượng bên trong tiêu tán đại lượng ký ức tin tức, lại bị che kín vết rách gần như sụp đổ đạo quả thẻ đặc thù đặc tính hấp dẫn hấp thu. Sau đó, đạo quả thẻ lại theo lấy đối với thẻ đỏ hấp dẫn, đem hấp thu đến tin tức cùng còn chưa hoàn toàn thả ra tất cả năng lượng. Duy vì quán thâu hướng thẻ đỏ nguyên bản ảm đạm điểm điểm hồng mang, lại lần nữa sáng lên. Nó tại trước đó khủng bố như vậy lực lượng hủy diệt xung kích bên trong cũng đã nhận tổn thương. Mặt ngoài phức tạp như đầy sao thẻ văn xuất hiện vết rách, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn thành mấy đoạn. Tại cấu tạo mộng cảnh không gian nội bộ, đường kiếm gần như tiêu tán ý chí lực lượng, đột nhiên lại lần nữa đạt được nó hấp thu mà tới năng lượng cùng tin tức bổ sung. Lập tức lại bắt đầu cấp tốc khôi phục, mà đạo quả thẻ thì bắt đầu ở chung quanh tàn phá bừa bãi hủy diệt ba động bên trong dần dần tan. Giá, sụp đổ, nội bộ năng lượng cao tốc xói mòn. Đồng thời, tại mảnh này hủy diệt khu vực một hướng khác, một cái cự đại dữ tợn ma thủ trôi nổi tại đây. Ma thủ như bị lúc trước bộc phát hủy diệt sóng phá hủy hơn phân nửa. Mũi tai đều không, đỉnh đầu song giác đều đoạn, tràn ngập cuồng ngạo khí chất khuôn mặt càng là trải rộng vết rách. Không ngừng tiêu tán ra sói mòn pháp tắc cùng năng lượng. Tại ma thủ mặt sau, thì hiện ra một tấm màu đen thẻ bài hình chiếu. Cái kia màu đen thẻ bài tản ra cực kỳ thuần túy ma tính. Có loại tùy ý không bị trói buộc bá đạo phách lối khí tức. Tại cái này giữ tợn ma thủ nội bộ đầu lâu vị trí trung ương. Vạn lệnh thân ảnh bị che chở trong đó. Cũng không nhận được lực lượng hủy diệt tổn thương. Nhưng mà trừ vạn lệnh cùng đường kiếm. Cái này cảnh hoang tàn khắp nơi như vậy đại chiến trường khu vực bên trong. Lại không cái khác bất luận cái gì vật sống dấu hiệu. Hủy diệt giả ba gian. God Black, vô địch hàng rào Maya Chato, bạch đế đám người, toàn đều biến mất tung tích. Không biết nhiều ít năm ánh sáng bên ngoài An Tây Tinh Đoàn. Một viên mỏ kim loại vật chất rất nhiều nhưng cơ hồ không có tầng khí quyển tồn tại tinh cầu bên. Trong, nơi này có thẻ bài cấu tạo một mảnh có thể cung cấp sinh mạng sinh tồn thần thái không gian. Tạo dựng đại lượng thẻ bài kiến trúc. Tín hiệu cơ chạm, trí năng vệ tinh máy phát xạ các loại, mà tại mảnh này sinh thái không gian nhất khu vực hạch tâm một tòa cử đại tháp hình trong kiến trúc. Đại danh đỉnh đỉnh An Tây Tinh đoàn người mạnh nhất của ma Tây Khâu. Liền ở đây sinh hoạt tu luyện, nhưng lúc này, hắn lại cấp độ sâu trong trạng thái tu luyện bị bừng tỉnh. Ý chí cường đại có cảm ứng. Đã nhận ra 3000 ma tử bên trong có một vị tiềm lực phi thường to lớn ma tử. Lâm vào cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Xảy ra chuyện gì? Ta cái kia có hy vọng nhất tấn thăng đến ngũ suy giai đoạn ma tử. Làm sao sẽ đột nhiên tao ngộ mạch như vậy nguy cơ? Trừ siêu tinh hệ trong đàn cái kia 10 cái lão cổ đồng. Ai dám động đến ta có tiềm lực nhất ma tử? Cổ ma Tây Khâu nghi hoặc tức giận, tóc dài tiếp theo song thâm thúy như mực trong hai mắt đột nhiên lấp lóe qua một tấm màu đen thẻ. Bài hư ảnh, cái kia thẻ bài mặt ngoài thẻ văn, hiện ra một cái song giác gào thét ma thủ gương mặt. Cái này đen thẻ xuất hiện về sau, liền phát ra mãnh liệt mà bá đạo pháp tắc sóng, dọc theo cảm ứng được tọa độ liên hệ. Chớp mắt liền Nazi quá khứ, ếch, hủy diệt sóng tàn phá bừa bãi hỗn loạn khu vực, ma thủ bên trong vạn lệnh thân thể run rẩy, đột nhiên từ ngất trạng thái bên trong tỉnh táo lại, tư duy ý thức cấp tốc khôi phục thanh tỉnh, đường kiếm, ý chí của hắn cấp tốc khóa chặt phía trước cách đó không xa trong bóng đêm nhẹ nhàng trôi nổi, lộ ra có chút dễ thấy hồng sắc quang vừng. Tại phát giác được cái kia hồng mang bên trong ẩn ẩn tản ra thuộc về đường kiếm ý chí ba động về sau. Hắn nhẹ nhàng thở ra, chợt nhưng lại nhấc lên tâm thần. Ba gian, vạn lệnh ý chí lực lượng tản mát ra. Tại hủy diệt sóng tàn phá bừa bãi khu vực bốn phía tìm kiếm. May chát tô, bạch đế, ý chí thanh âm phát tán ra ngoài. Khi thì sẽ còn bị từng đạo hủy diệt sóng cùng đột nhiên kích xạ mà tới đại đạo chi quang hủy diệt. Vạn lệnh không ngừng phóng xuất ra ý chí tra tìm, nhưng lại tâm lệnh phát hiện, đã lục soát tìm không được Black đám người bất kỳ tung tích nào. Thậm chí liền những người này khi còn sống sáng tạo ra thần thể, cũng đã tìm không thấy vết tích. Tất cả mọi người, vạn lệnh trầm mặc. Đen tóc dài đem hắn rộng mặt thân che lấp, song quyền của hắn đột nhiên siết chặt, đều chết hết sao? Hắn cắn răng, lại lần nữa ngẩng đầu. Tại ma thủ bên trong nhìn quanh mình tràn ngập đầy đại đạo chi quang cùng vô ý thức hủy diệt. Sóng tinh thần hỗn loạn hoàn cảnh, hắn đã vững tin, những này cùng đi chiến hữu, hẳn là khó mà may mắn còn sống sót, cho dù là hắn. Giờ phút này như rời đi ma thủ, cũng rất khó tại trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn, thậm chí lúc này đều không biết nên dùng phương thức gì. Rời đi mảnh này tràn ngập lực lượng hủy diệt khu vực. Nhưng giờ phút này, vạn lệnh đột nhiên lòng có cảm giác, ý chí lực lượng phát giác được cái kia cùng hắn chặt chẽ tương liên cường đại tồn tại. Cổ ma đại nhân, quay đầu lại. Mảnh này hủy diệt khu vực câu thúc không gian đột nhiên như bị kim đâm. Phá tan một đạo vết nứt. kinh khủng lực lượng hủy diệt cùng đại đạo chi quang như nước vỡ đê. Xôi trào mãnh liệt hướng về kia nói vết nứt ầm vang bay tới. Nhưng một tấm đáng sợ hơn ma thủ, đột nhiên từ cái kia trong cái khe nổi bật kéo dài mà ra. Miệng lớn một tấm, răng nanh tùm, trực tiếp liền đem tất cả lực lượng hủy diệt cùng đại đạo chi quang thôn phệ. Cặp kia sừng răng nanh ma thủ gương mặt, cấp tốc từ ngoại giới nổi bật cưỡng ép chui vào. Đạo đạo đại đạo chi quang kích xạ tại ma thủ gương mặt bên trên, chỉ có thể khiến cái kia ma thủ gào thét gào thét. Khi thì da mặt run rẩy, lại không tính thực chất tổn thương. Tại ma thủ chỗ mi tâm, cổ ma tây khâu cái kia cùng vạn lệnh có 7 phần giống nhau khuôn mặt, đột nhiên hiển hiện ra, ánh mắt khóa chặt tại vạn lệnh trên người, tràn ngập kinh nghi. Ma tử, ngươi làm sao sẽ cuốn vào hai vị đại năng người chiến đấu bên trong? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.